Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344 chạy thường thường bậc trung. 1. Phúc Hải Tập đoàn Đại Danh, Ngao Mộc Dương nghe qua, đây là Hồng Dương bản địa chứ danh công ty tư nhân nhất. Tiền thân là Hồng Dương đệ nhất nông tư cửa hàng, chủ yếu làm nông dược, phân hóa học. Phân ure cùng nhựa plastic màng mỏng đều nông dùng sản phẩm sinh sản. Thập niên 90 xí nghiệp thay đổi chế độ xã hội. Đệ nhất nông tư cửa hàng bị lúc ấy một vị lãnh đạo tiểu cữu tử lấy nửa mua nửa tặng phương thức nắm. Bắt tới tay, sau đó tiến hành đổi nghề phát triển, giảm bớt nông dùng sản phẩm sinh sản tuyến đổi thành xử lý đồ bỏ đi phế liệu. Vừa vặn. Thập niên 90 bắt đầu Trung Quốc kinh tế cùng thực nghiệp bắt đầu bay lên. Nhựa plastic đồ bỏ đi đại lượng xuất hiện, đồ bỏ đi xử lý ngành sản xuất nghênh đón trước đó chưa từng có thời đại hoàng kim. Mượn cơ hội này, Phúc Hải Tập đoàn mò được món tiền đầu tiên. Bất quá, công ty này kiếm tiền là dựa vào lấy chế tạo đồ bỏ đi tới xử lý đồ bỏ đi. Dựa vào sản sinh ô nhiễm đến giải quyết ô nhiễm. Lúc ấy Hán khu tại Hồng Dương vùng ngoại thành, đem xung quanh cư dân hại khổ không thể tả. Về sau quốc gia chỉnh đốn loại này trọng ô nhiễm công ty. Phúc Hải Tập đoàn vừa nhìn chuyện không thể làm, liền đem sinh sản tuyến tiến hành cải tạo, đổi thành sinh sản nhựa plastic chế phẩm. Nhưng sinh sản nhựa plastic chế phẩm cũng là trọng ô nhiễm ngành sản xuất. Hồng Dương chính phủ để mắt tới xí nghiệp này. Bọn họ không có biện pháp, đành phải đem nhà xưởng ra bên ngoài chuyển rời. Không hề nghi ngờ, bọn họ là đi tới chỗ nào ô nhiễm ở đâu. Kháng nghị cùng trách cứ cũng xuất hiện ở đâu. Hiện tại Phúc Hải Tập đoàn không có biện pháp. Bọn họ quyết định đem sinh sản tuyến chuyển rời đến một cái giao thông không tiện khe suối trong khe. Cuối cùng đi qua lựa chọn. Có Hải Dương cùng hồ nước hai cái nước bẩn xử lý điểm long đầu thôn tiến nhập bọn họ tầm mắt. Khương Hiểu Ngọc hùng hổ lời để cho bầu không khí một lần xấu hổ. Đại bối đầu cao quản lý là một nhân vật lợi hại. Hắn giả bộ như không nhìn ra Khương Hiểu Ngọc nộ khí cùng oán khí. Trước cười cho hai bên bậc thang. Khương chủ nhiệm đừng nóng giận. Chúng ta Hồng Kinh Lý chính là chỉ đùa một chút. Kỳ thật ta liền thích Khương chủ nhiệm phương thức nói chuyện. Bụng dạ thẳng thắn, thống khoái, nói qua, hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Chí Nghĩa. Bất quá, Ngao thôn trưởng, chuyện này làm chủ là ngài còn là Khương chủ nhiệm. Ngao Chí Nghĩa nói, đương nhiên là ta, hắn chừng Khương Hiểu Ngọc một cái nói. Tiểu Khương ngươi chuyện gì xảy ra? Ngồi xuống, khác mất mặt xấu hổ. Khương Hiểu Ngọc hung hăng một ném laptop, ngạnh lấy cái cổ đi ra ngoài. Đi ra ngoài về sau nàng đi về hướng Ngao Mộc Dương. Trên mặt lộ ra bất mãn biểu tình. Tiểu Dương ca, ngươi quang ở chỗ này nhìn cái gì? Ngươi như thế nào cái gì cũng không nói lời nào. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Ta nói cái gì nha? Ta lấy thân phận gì mà nói lời? Khương Hiểu Ngọc khẽ giật mình. Sau đó hậm hực nói, ai, ngươi làm sao lại không phải là thôn trưởng đâu này? Ngao Mộc Dương cười nói, chị dâu, việc này ngươi đừng lo lắng. Nó được không, ta có phải hay không thôn trưởng không có việc gì? Khương Hiểu Ngọc nói, hắn Ngao Chí Nghĩa đều đáp ứng. Làm sao lại được không? Ngao Mộc Dương nói, chị dâu ta hỏi ngươi, cho dù Ngao Chí Nghĩa đáp ứng. Cho dù hắn ký hợp đồng, ngươi nói hắn như thế nào chấp hành? Trong thôn che nhà xưởng phải hơn địa a? Thôn ủy có địa sao? Khương Hiểu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nói, đúng đúng đúng, ta váng đầu, chúng ta cùng người trong thôn nói một chút để cho tất cả mọi người đừng đem địa giao ra đây. Việc này nó tự thành không? Đạo lý này Ngao Chí Nghĩa cũng hiểu. Vào lúc ban đêm hắn liền dùng thôn ủy loa lớn quảng bá lên. Khục khục, khục khục, các vị thôn dân xin chú ý. Các vị thôn dân xin chú ý. Ta là thôn bí thư chi bộ Ngao Chí Nghĩa. Khục khục, đêm nay tại thôn ủy phía trước tổ chức toàn thể thôn dân đại hội. Mỗi gia ít nhất suất một người tham gia. Thời gian là 7 giờ rưỡi tối. Khục khục, lặp lại một lần, 7 giờ rưỡi tối, sắc trời đã đen, từng nhà cơm nước xong xuôi không có chuyện gì. Long đầu thôn các thôn dân liền top 5 top 3 đi đến thôn ủy trước phòng làm việc trò chuyện lên. Ngày qua, văn phòng bên cạnh cột điện thượng đèn iốt còn rõ ràng ngói sáng. Ngao Phú Quý ngẩng đầu nhìn, cười nói, đèn này không sai à. Thôn trưởng hôm nay làm một chuyện tốt, cho chúng ta tìm tán gẫu nơi tốt. Ngao Mộc Đông mân mân y phục, không kiên nhẫn nói, này cũng thất nguyệt tháng 8 đạt được hóng mát, hiện tại mới 3 tháng, ăn cơm không ở trong nhà ôm con dâu, đến nơi đây ăn gió mát toán chuyện gì. Ngao Chí Nghĩa từ bên cạnh đi qua, nghe được hắn phàn nàn cười nói, có thể toán chuyện gì. Khẳng định có chuyện tốt chờ ngươi. Chuyện gì tốt nha? Nghe xong lời này người trong thôn tới tinh thần. Thấy được người đến không sai biệt lắm. Ngao Chí Nghĩa cầm lấy cái loa lớn đứng tới cửa. Ho khan một tiếng nói. Các vị thôn dân an tĩnh á. Chúng ta hiện tại chính thức triển khai cuộc họp. Mở toàn thể thôn dân đại hội. Có phải hay không một lần nữa tuyển thôn trưởng nha? Có người cười hắc hắc nói. Lập tức lại có người nói, bỏ phiếu vẫn làm thế nào lấy, ta tuyển Ngao Mộc Dương, ta cũng tuyển Ngao Mộc Dương, Dương ca lợi hại, nghe lời này, Ngao Chí Nghĩa sắc mặt đều lục, hắn một tấm mặt mo này kéo lão dài, cùng cái chín mọng dây mướp là, nhìn dưới trận càng ngày càng loạn, hắn nhanh chóng nói, thủ đô lâm thời đừng làm rộn đằng. Hôm nay có cái sự tình cùng mọi người tuyên bố một chút. Là như thế này, mọi người đều biết Phúc Hải tập đoàn A. Khương Hiểu Ngọc lớn tiếng nói. Biết, cái kia đồ bỏ đi cửa hàng nha. Đi tới chỗ nào ô nhiễm ở đâu. Ngao Chí Nghĩa hung hăng chừng hắn nhất nhãn. Nói gì vậy? Phát triển kinh tế mới là cứng rắn đạo lý. Các vị thôn dân xin chú ý. Với tư cách là thôn bí thư chi bộ, ta tại nhiệm nhiều năm cũng không thể nuôi lớn ra phát tài làm giàu chạy thường thường bậc trung. Nội tâm một mực hổ thẹn. Vậy ngươi đã đi xuống tới quá, ai có thể nuôi lớn ra chạy thường thường bậc trung ai liền lên đài. Ta xem Tiểu Dương ca đi, hắn là kia khối liệu, lại có người ồn ào. Ngao Chí Nghĩa lớn tiếng nói, đều an tĩnh. Bừa bãi lộn xộn như cái gì lời. Hãy nghe ta nói, trong nội tâm của ta rất hổ thẹn, một mực đang nghĩ biện pháp trợ giúp trong thôn phát triển. Ngày gần đây đi qua một vị bằng hữu hỗ trợ, ta liên hệ với Phúc Hải tập đoàn, đi qua ta nỗ lực, Phúc Hải tập đoàn đáp ứng tại thôn chúng ta đầu tư xây hàng. Mọi người đoán xem, bọn họ đầu tư có bao nhiêu? Tin tức này xác thực tương đối lực bảo, vốn ầm ầm thôn dân nhất thời an tĩnh lại, một chỗ nhìn chằm chằm Ngao Chí Nghĩa. Thấy vậy Ngao Chí Nghĩa nội tâm đắc ý, duỗi ra một ngón tay nói, 2.000 vạn, đầu tư khoảng chừng 2.000 vạn. Ngao Mộc Đông ôm cái cánh tay cùng đầu đường xó chợ giống như lay động thân thể. Nói, đầu tư nhiều như vậy, này làm thế nào? Định đem chúng ta nơi này phá bỏ và rời đi nơi khác sao? Ngao Chí Nghĩa nói, đương nhiên, đây chính là trọn vẹn 2.000 vạn, không phá bỏ và rời đi nơi khác. Bất quá muốn trinh địa thời điểm khẳng định cho mọi người có bồi thường. Đợi đến nhà máy xây dựng, bọn họ ưu tiên từ chúng ta trong thôn chiêu công nhân. Hắn lời còn chưa nói hết, Ngao Thiên Văn trước lên tiếng, thôn trưởng. Đừng nói những cái này có hay không, nếu trinh một nhà có thể bồi thường bao nhiêu tiền. Ngao Chí Nghĩa nói, cái này muốn xem hội trưng dụng mọi người bao nhiêu địa, nhất định là trinh địa càng bồi thường. Nhiều càng nhiều đi, nhiều nhất là bao nhiêu? Lại có người chờ đợi hỏi. Ngao Chí Nghĩa hàm hồ nói, cái này hiện tại bất tiện lộ ra. Thương nghiệp cơ mật, đây là thương nghiệp cơ mật. Bất quá khẳng định đủ chúng ta cả thôn chạy thường thường bậc trung. Thời điểm này Ngao Văn Xương đứng ra, nói, thôn trưởng, căn cứ quốc gia của ta xã khoa viện ban bố cư dân thu vào phát triển báo cáo. Thường thường bậc trung tiêu chuẩn là gia đình tài sản đạt tới 100 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, chúng ta cả thôn muốn chạy thường thường bậc trung, vậy ít nhất phải hơn mấy cái ước a. Lời này thoáng cái cầm Ngao Chí Nghĩa cho nghẹn ở. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.